Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1231, góc truyện audio.com, trở về cung Trầm Mộc Bạch tâm tình bực bội, người nào cũng không muốn gặp. Tháng tư chính là thời điểm mưa nhỏ rơi tấp nập, cô lại ngã bệnh. Dung Phi đến thăm cô muốn tự thân chiếu cố Trầm Mộc Bạch sợ Phong Hàn cảm nhiễm, liền khuyên vài câu. Ngay sau đó nằm ở trên giường, mỗi ngày liền mứt hoa quả uống thuốc nhưng lại có mấy phần chuyển biến tốt đẹp. Ngày hôm đó mơ mơ màng màng ngủ, nghe được tiếng bước chân, Trầm Mộc Bạch khục một lần, vừa định gọi Khinh Yên, liền phát giác được người kia bước chân trầm ổn đã tới bên giường. Cô dừng lại, không nói chuyện, nhắm mắt lại nói, Khinh Yên, là ngươi sao? Người tới ngồi xuống, giống như là muốn đụng vào cô, nhưng là vẫn thu tay về. Trầm Mộc Bạch không mở to mắt, chỉ là nhỏ giọng. Nói, hôm qua mẫu phi lại cho ta nói chuyện cập kê, ngươi nói phụ hoàng đến lúc đó sẽ đem ta gả cho nam tử thế nào? Người tới đột nhiên siết chặt nắm đấm, trên tay gân xanh bạo đi ra. Bản công chúa nghĩ nghĩ, có thể hợp với bản công chúa cần tao nhã nho nhã, văn võ song toàn, đợi ta tốt quan tâm ôn nhu, ta bình sinh ghét nhất chính là loại người thoạt nhìn lãnh khốc vô tình tựa như văn nhân ly như thế. Trầm Mộc Bạch vừa nói, chưa còn bổ sung một câu, phiền chết. Đáy mắt nhiễm lên một chút tơ máu, người tới nhìn xem thân ảnh lưng đối với hắn, cốt nhục giống như là bị ép qua một dạng, trái tim lại càng đau ngàn vạn lần. Khinh Yên, nếu là ta thành hôn, ta hướng mẫu phi nói, để ngươi làm nha hoàn của hồi môn của ta vừa vặn rất tốt. Khinh Yên, ngươi tại sao không nói chuyện, người ở trên giường thời khắc quay tới, người vốn còn. Tại trong điện, lúc này đã không thấy bóng dáng, Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, cũng không phải thân thể hồi nhỏ, Phong Hàn nuôi một thời gian là được rồi, chỉ là cái đoạn thời gian này, trong cung ra một chuyện đại sự. Thái tử bị phế, Khinh Yên thời điểm nói lời này, Trầm Mộc Bạch là thật giật mình, thái tử bị phế. Đúng vậy nha công chúa, Khinh Yên nói, nghe nói hoàng thượng phát tính tình thật lớn. Thái tử vì sao bị phế? Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói, tuy nói thái tử tại bên trong các hoàng tử không tính là xuất sắc nhất nhưng là làm sao lại đột nhiên liền phế. Khinh Yên ấp úng nói, công chúa, nô thì nghe người ta nói, thái tử coi trọng một tên gái lầu xanh, bị hoàng thượng biết được đại phát tính tình, thái tử cùng hoàng thượng mạnh miệng, hoàng thượng dưới cơn nóng giận liền phế hắn. Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy không thích hợp, đi thanh lâu mặc dù đối với thanh danh một cái thái tử mà nói không tốt lắm, nhưng là cũng không trở thành để cho hoàng thượng phế thái tử. Bất quá trong đó cong cong quấn quấn đã có tâm giấu giếm, bọn họ tự nhiên là không thể tùy tiện biết được. Thái tử bị phế một chuyện mới đầu còn huyên náo oanh oanh liệt liệt nhưng là rất nhanh liền không có người có tâm tư chú ý, bởi vì dân tộc hung nô bắt đầu dục dịch sáng lên nó song chảo, đối với Bắc Lăng quốc nhìn chằm chằm. Hoàng thượng tự nhiên là giận dữ Chu Toàn 3 tháng, ngay sau đó phái ra nhân mã. Thời điểm Khinh Yên nói văn nhân ly muốn gặp cô, Trầm Mộc Bạch uống vào nước ô mai, lười biếng nói, không gặp. Thế nhưng là công chúa, nô tỳ nghe nói, ngũ hoàng tử muốn cùng đại tướng quân đi xuất chinh. Khinh Yên do dự nói, ngũ hoàng tử đối với công chúa là thật. Tốt, mình đều nhìn ở trong mắt, rõ ràng công chúa cũng rất để ý ngũ hoàng tử, làm sao hiện nay biến thành dạng này. Nói không gặp liền không gặp. Trầm Mộc Bạch trở mình nói, Khinh Yên không thể làm gì khác hơn nói, vâng, công chúa, nô tỳ xuống dưới bẩm báo. Không đầy một lát, Khinh Yên liền đã trở về. Trầm Mộc Bạch đưa lưng về phía Khinh Yên nói, ta muốn ăn bồ đào đông lạnh, Khinh Yên, ngươi đi làm một chút cho ta. Không người trả lời, cách chương.